Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, Ngũ Tỷ Ôn Nhu. Hừng đông, mà tại ngày thứ hai, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ bên ngoài chiếu vào thời điểm. Tại một gian hào hoa gian phòng bên trong, lúc này một đạo thanh niên chậm chạp mở mắt ra, toàn thân đau lưng, thật đúng là có thể đối lên một cái đế cấp cảnh giới nhất kích, thế mà để cho mình nỗ lực như thế nặng nề đại giới. Điểm này, là Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, quá mức bất đắc dĩ đi. Ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chiếu vào, vừa tốt chiếu xạ tại trên ánh mắt, cái này khiến Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Gian phòng này, vị trí này, chính mình còn thật không quá được nha. Thật là đau, muốn chuyển động thân thể một cái. Thế mà mi đầu lại hơi hơi nhăn lại. Đây là cái gì? Như là ngửi được cái gì? Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Trong không khí có nhấp nhô hương thơm truyền đến. Đây là một loại vô cùng mê người mùi thơm. Giống như đã từng quen biết. Nhưng là, trong lúc nhất thời lại là không nhớ nổi. Làm Diệp Thần nhìn đến Thu vào trước mặt màu đen mái tóc dài thời điểm. Diệp Thần sắc mặt đột nhiên chấn kinh. Như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt chấn kinh. Mà tại Diệp Thần muốn xê dịch thời điểm. Một cỗ nhấp nhô nỉ non âm thanh truyền đến. Theo tới mà đến là một trương đôi mắt đẹp thu vào trước mặt mình. Một cặp mắt đào hoa trong nháy mắt nhìn lấy chính mình. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Thì nhìn như vậy chính mình. Tiểu Thần, tỉnh lại. Mà tại trước mặt đôi mắt đẹp nhìn đến Diệp Thần mở mắt ra thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Ngũ tỷ, ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một thân màu hồng phấn đồ lót Diệp Cầm. Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh. Chính mình ngũ tỷ quy mô. Không đơn giản nha. Đây đã là 36 ơ chi bên trong hàng đầu mức độ đi. Trong trắng lộ hồng. Khe rãnh vô cùng thâm thúy. Màu đỏ áo ngực lúc này đều thụ lực kéo căng. Diệp Thần đều có chút lo lắng không đủ rắn chắc nha. Thon dài đôi chân dài. Trắng như tiết da thịt. Bụng dưới không có một chút thịt thừa. Nhìn qua, quả thực cũng là đẹp không sao tả xiết bộ dáng. Khiến người ta hận không thể có thể nhìn cả một đời. Thế nào, Tiểu Thần, ngũ tỷ, đẹp không? Mà tại trước mặt Diệp Cẩm nhìn đến Diệp Thần chấn kinh sắc mặt thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nói ra, nhìn lấy chính mình ngũ tỷ nhìn qua bộ dáng. Diệp Thần ra sức gật gật đầu. Có thể nói, chính mình ngũ tỷ thế nhưng là một cái đại mỹ nhân. Làm sao có thể không tốt? Quả thực cũng là mỹ bạo nha. Ngũ tỷ, ngươi là xinh đẹp nhất. Ha ha ha, Tiểu Thần, không nghĩ tới ngươi miệng thật ngọt. Ngươi có phải như vậy hay không đem tứ tỷ còn có bát muội cho lừa gạt đi? Một bộ mang đi. Diệp Cẩm nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Ách, nhìn lấy chính mình ngũ tỷ bộ dáng. Nghe đến chính mình ngũ tỷ lời nói. Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình ngũ tỷ, thật đúng là nói trúng tim đen nha. Quá mức khủng bố đi. Được, không theo ngươi nói nhiều. Muốn uống sữa tươi sao? Mới mẻ, còn nóng hổi hồ. Sau cùng, Diệp Cẩm khoát khoát tay, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu, chậm chạp ngồi xuống, có thể chứ, Diệp Thần nhìn đến, nhìn lấy chính mình ngũ tỷ, ủng ục nuốt nước miếng một cái, nói nhảm, làm sao có thể không muốn, có thể nói, vô cùng muốn nha, rốt cuộc, đây chính là mới mẻ, nóng hầm hập sữa bò nha, người đứa bé này. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thật sự là, ngũ tỷ cũng không có. Hiện tại, cần phải nóng tốt a. Tại nhà bếp lò vi sóng bên trong. Nhìn đến Diệp Thần gấp nhìn mình chăm chăm thời điểm. Diệp Cẩm càng là thổi phù một tiếng cười rộ lên. Chính mình cái này đệ đệ. Thật đúng là phi thường giống gào khóc đòi ăn con mèo nhỏ nha. Tốt a, nghe đến chính mình ngũ tỷ lời nói. Diệp Thần duy nhất có thể làm, chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười. Cái này, xấu hổ nha. Đúng, Ngũ tỷ, ngươi làm sao tiến đến? Như là nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy chính mình Ngũ tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Chính mình rõ ràng đã khóa lại, đồng thời đã khóa trái. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình Ngũ tỷ vẫn là tiến đến. Điểm này, không hiểu nha. Làm sao tiến đến? Cái này không là vô cùng đơn giản sao? Người Ngũ tỷ kỹ thuật, thế nhưng là khiêng khiêng, cũng sẽ không là chỉ là hư danh loại kia. Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Diệp Cẩm nghe đến, mỉm cười, nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, đột nhiên dừng lại, người đoán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình Ngũ tỷ bộ dáng. Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Nếu như mình có thể đoán đúng lời nói, làm gì còn cần hỏi ngươi? Thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Ha ha ha, muốn hay không thử một lần Ngũ tỷ kỹ thuật? Mà tại trước mặt Diệp Cẩm nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, liếm liếm bờ môi, nói ra, có thể chứ? Nhìn lấy chính mình Ngũ tỷ bờ môi, còn có liếm liếm bờ môi bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt kích động, một nơi nào đó đã có phản ứng. Chính mình Ngũ tỷ, cái dạng này, không khỏi quá mức gợi cảm đi. Duy nhất không biết chính là, chính mình Ngũ tỷ cùng chính mình Tứ tỷ còn có Bát tỷ so ra. Người nào kỹ thuật càng thêm lợi hại mà thôi. Ha ha ha, dậy sớm một chút, chuẩn bị ăn điểm tâm. Diệp Cẩm nhìn đến, mỉm cười, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cũng không biết nhị tỷ hấp thu xong chưa. Tứ tỷ cũng không biết hòa hoãn lại không có. Hiện ở chỗ này, rỗi rãnh nhất, cũng là hai người chúng ta. Ai, nhìn lấy rời đi Diệp Cầm, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ. Còn tốt chiều hôm qua tốt tốt vận động, bằng không, còn thật vô cùng khó có thể nhịn xuống nha. Tiểu Thần, sớm nha, mà khi Diệp Thần bóng người từ trong phòng ra đến thời điểm, một đạo xinh đẹp thân thể mềm mại, mặc lấy một thân màu trắng đồ lót, lây, theo bên cạnh gian phòng bên trong đi ra, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, chào hỏi, nhị tỷ, sớm nha, cảm giác thế nào, tiêu hóa hấp thu xong xong a? Nhìn lấy từ trong phòng đi ra Diệp Ký, Diệp Thần gật gật đầu, không có nhiều lời, đồng dạng chào hỏi, không nghĩ tới. Chính mình nhị tỷ vẫn là như vậy yêu thích. Bất quá, màu trắng đồ lót vẫn là vô cùng đẹp mắt, vô cùng kiêu. Điểm này, Diệp Thần không thể không chấn kinh. Tiêu hóa hấp thu xong xong, nhìn lấy đi tới Diệp Thần, Diệp Kỳ gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không biết nhiều sao rực rỡ, giãn ra một chút vòng eo, nhìn qua vô cùng gợi cảm, đôi chân dài, bờ eo thon. Không gợi cảm, cái này là không thể nào. Không nghĩ tới, nguyên bản còn tưởng rằng nửa bước khó đi. Thế mà trực tiếp tiến vào hoàng cấp cảnh giới. Hoàng cấp cảnh giới, cũng là thoải mái nha. Quá dễ chịu, ha ha ha, biết hoàng cấp cảnh giới lợi hại đi. Ăn cơm đi, từ phòng bếp đi ra Diệp Cẩm nhìn đến. Hé miệng cười cười, nói một câu, tứ tỷ đâu, tứ tỷ thế nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.